Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 414: Thế hệ thanh niên đạo đức điển hình. Buổi tối 7:50, Hứa Chiết mới đuổi tới số 1 diễn truyền bá sảnh. Tuyệt đại bộ phận người xem tại nửa giờ sau cũng đã vào chỗ chờ đợi lấy tiệc tối chính thức bắt đầu. Hứa Chiết đến thời điểm hắn phụ cận vị trí người xem đều đã vào chỗ, còn kém chính hắn, làm cố ý mời khách quý. Hứa Chiết vị trí so phổ thông người xem muốn tốt nhiều. Tại một cái vòng tròn bên cạnh bàn hết thảy ngồi 7-8 cá nhân, đều là xí nghiệp, ưu tú nhà Hòa Thuận, các ngành các nghề điển hình nhân vật. Tại tự mình chỗ ngồi xuống về sau, Hứa Chiết trên mặt còn mang theo không che giấu được kích động. Mặc dù tại gặp được bộ công thương trung niên nam nhân thời điểm, Hứa Chiết liền biết mình sẽ cùng mặt trên đại lão chạm mặt. Nhưng hắn cảm thấy lớn nhất có thể là đụng phải phó bộ trưởng liền rất không tệ. Dù sao mình hiện tại giá trị bản thân, trừ tiền mặt bên ngoài cũng tại WeChat cùng Ali bên trên. Ali bên kia một mực là từ Mã lão bản dẫn đầu. Tự mình chỉ là cái người đầu tư, đại biểu ý nghĩa không lớn. Chỉ có WeChat cùng Hoa Nông tập đoàn mới là chân chính thuộc về mình sản nghiệp. Nhưng kết quả hắn được đưa tới phòng về sau mới phát hiện, tự mình nhìn thấy không phải một vị đại lão, mà là hai vị, chỉnh một chút một cái giờ trò chuyện, liên quan tới WeChat, Hoa Nông tập đoàn sự tình làm ra một chút báo cáo. Cũng nhận được hai vị đại lão khẳng định, trong đó một vị đại lão không che giấu chút nào đối Hứa Chiết hảo cảm. Nói thẳng Hứa Chiết là quốc nội thế hệ thanh niên đạo đức điển hình. Đối phương nguyên thoại là công dân đạo đức trình độ, thể hiện lấy một cái dân tộc cơ bản tố chất, phản ánh một cái xã hội văn minh trình độ. Tiểu Hứa ngươi trình độ không cao, nhưng là có hiện tại tư tưởng giác ngộ, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Nhưng trừ ngoài ý muốn bên ngoài, càng nhiều lại là cảm động. Nhóm chúng ta đang đứng ở đại lực cải cách phát triển thời đại. Mọi người tư tưởng hay thay đổi, giá trị quan xuất hiện đa nguyên hóa xu thế, đạo đức quan đọc cũng hiện ra hay thay đổi phức tạp đặc thù. Tại cái này thời điểm, cần có nhất chính là có sức ảnh hưởng người đến truyền bá khỏe mạnh hướng lên đạo đức phong phạm. Tiểu Hứa ngươi ở phương diện này làm rất không tệ, về sau tiếp tục cố gắng. Đối với có chính năng lượng cùng xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp ra, tuyệt đối ít không chính sách lên ủng hộ. Nếu có cái gì cần hoặc là gặp được vấn đề gì, ngươi cũng có thể nói ra. Hứa Chiết làm sao cũng không nghĩ ra, phía trên đối với mình vậy mà cho cao như vậy đánh giá. Trong lòng ít không có nhiều thụ sủng nhược kinh cảm giác. Lúc ban đầu lựa chọn làm công ích, Hứa Chiết nghĩ chỉ là bảo trụ tự mình tiền vàng, không nhường ai tùy tiện cũng dám trêu chọc chính mình. Nhưng sau đó trời xui đất khiến phía dưới tại Hà Gia Thôn nhận rất cảm thấy sờ, mới nghĩ ra một mét đổi một gạo, cái này đã có thể phát triển tự mình, lại có trợ giúp bọn nhỏ hoạt động. Có thể nói Hứa Chiết thành tâm muốn làm công ích ý nguyện không phải rất mãnh liệt. Có thể đi đến một bước này, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, nhưng hắn lại bởi vậy thu hoạch được cực kỳ có lợi chính sách ủng hộ. Càng là bị phía trên lưu lại rất tốt ấn tượng, về sau ủng hộ cường độ sẽ lớn hơn, bởi vì thu hoạch được ủng hộ mà kích động đồng thời. Hứa Chiết trong lòng áp lực cũng lớn mấy phần, đã nhận lấy chỗ tốt, như vậy về sau liền cần làm càng tốt hơn, gánh chịu càng nhiều trách nhiệm mới đúng. Cũng may Hứa Chiết không phải loại kia đem tiền xem rất nặng người. Đạt tới hiện tại giá trị bản thân về sau vẫn đang không ngừng phát triển sự nghiệp. Không phải Hứa Chiết muốn vô số tiền, càng nhiều là nghĩ thể nghiệm loại này không ngừng kéo lên cảm giác. Tiền thứ này đủ tiêu là được, cho dù là hiện tại hắn thân gia đều có thể cả một đời sinh hoạt không lo. Cho nên kiếm được càng nhiều tiền đồng thời, gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hứa Chiết không cảm thấy có cái gì. WeChat bên này, tạm thời là không cần cái gì nâng đỡ. Hiện tại WeChat người sử dụng đã cơ hồ chiếm lĩnh tất cả trí năng điện thoại thị trường. Chỉ cần theo thời đại phát triển mà dần dần phát triển là được. Nhưng Hoa Nông tập đoàn bên này, về sau có phía trên ủng hộ, sẽ phát triển càng thêm cấp tốc, nhất là chế tạo tự mình nhãn hiệu về sau. Loại này nâng đỡ tác dụng càng thêm nổi bật. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể đụng tới Hứa lão bản. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Hứa Chiết mới vừa ngồi xuống, ngồi tại Hứa Chiết người bên cạnh liền nói ra. Xem Hứa lão bản biểu lộ, tựa như là gặp được chuyện gì tốt a. Nhận biết một cái, bỉ nhân Doãn Minh Sơn. Hứa Chiết quay đầu nhìn lại, nói chuyện người này nhìn xem đại khái hơn 50 tuổi. Thân cao trọn nhưng dáng vóc phi thường gầy gò, cười lên rất hòa khí. Nhưng nghe đến đối phương danh tự về sau, Hứa Chiết lập tức nghĩ đến hắn địa vị, vội vàng khách khí cùng nó nắm tay, trả lời, Doãn Tổng ngài thật sự là quá khách khí, ở trước mặt người ta chỗ nào được xưng tụng lão bản a? Cũng không phải gặp được việc vui gì, mà là ăn Tết càng là đi vào tiết mục cuối năm hiện trường. Cảm giác được nồng đậm năm vị, kìm lòng không được a. Doãn Minh Sơn danh khí không lớn, nhưng lực ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ. Mặc dù hắn nhìn xem mới chừng 50 tuổi, nhưng tuổi thật đã 72 tuổi, thân thể cũng rất cứng rắn. Doãn Minh Sơn là Li Fan tập đoàn tổng giám đốc, 48 tuổi bắt đầu lập nghiệp, 54 tuổi thời điểm mới chính thức sáng lập Li Fan tập đoàn. Ngắn ngủi thời gian 8 năm. Liền đem 20 vạn đầu tiên tư bản, quả cầu tuyết giống như gia tăng đến 5 ức. Tại lúc ấy niên đại đó, không có bạo tạc thức Internet hình tăng trưởng. Cái tốc độ này tuyệt đối là phi thường khủng bố. Hắn cũng là cải cách mở ra về sau. Đầu tiên tiến vào cấp tỉnh hội nghị hiệp thương chính trị ban lãnh đạo dân doanh xí nghiệp ra. Tuần tự nhận qua nhiều cái nước cấp lãnh đạo tán thưởng. Mặc dù bây giờ đối phương giá trị bản thân không bằng tự mình, nhưng ở giới kinh doanh đối phương thế nhưng là tuyệt đối tiền bối. Cũng là một cái rất có năng lực nhân vật, niên kỷ càng là lớn hơn mình không ít. Hứa Chiết cũng phi thường khách khí. Doãn Minh Sơn cũng không nghĩ tới Hứa Chiết lại lốt như vậy nói chuyện. Tuổi nhỏ thành danh nhưng không có mảy may ngạo khí. Đối với hắn cái này thân gia kém xa tít táp đối phương người, cũng cho cùng tương đối lớn tôn trọng. Hai người đối phương cảm nhận cũng không tệ. Dần dần trò chuyện, Hứa Chiết một bàn này, không có một cái nào tài trợ bên trên, đều là các đơn vị gương mẫu cùng điển hình nhân vật. Doãn Minh Sơn cũng là như thế. Hắn là 10 năm 4 tháng phát hành Hồ Nhuận từ thiện bảng bên trong duy nhất Trùng Khánh xí nghiệp ra. Những năm gần đây quyên tặng hy vọng tiểu học đạt tới trên 100 chỗ. Từ thiện càng là có mấy ngàn vạn, mà lên lần Phó Tùng Dương mời tự mình gia nhập cái kia tạm thời chỉ có 3 cá nhân FAC câu lạc bộ. Trong đó có một người chính là Doãn Minh Sơn nhi tử. Doãn Tích Địa. Hứa Chiết bàn này lên trừ Doãn Minh Sơn bên ngoài, không có những thương nhân khác. Hứa Chiết cùng bọn hắn cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề. Cùng Doãn Minh Sơn trò chuyện ngược lại là khá là vui vẻ. Không có trò chuyện bao lớn sẽ. Tiết mục cuối năm liền chính thức bắt đầu. Hai người cũng tạm thời gián đoạn nói chuyện phiếm. Nghiêm túc nhìn lên tiết mục. Dù sao hiện tại thế nhưng là có vô số camera ngay tại thu ra đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.